Thiếu soái, phu nhân trốn nữa rồi. Chương 58, bệnh nhân tâm thần, gocchuyenaudio.com. Lý Nhạc Lăng nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi trên đất ngước đôi mắt ủy khuất lên nhìn Vương Kỳ Hạo. Rõ ràng cậu ta là bạn thân từ thời mũi vẫn chảy thứ nhất màu xanh vậy mà Vương Kỳ Hạo có thể phán một câu đám cưới nhưng quên mời. Có phải là rất tủi thân không? Lúc đó cậu bận công việc bên nước ngoài nên không báo. Vương Kỳ Hạo nhìn ra Lý Nhạc Lăng đang oán hờn cái gì nên cũng chậm rãi giải thích. Đột nhiên Lý Nhạc Lăng đứng bật dậy chạy ra cửa, hét lớn. Trương Hạ đâu, quản gia đâu, đưa tiểu gia tới bệnh viện. Tiểu gia muốn khám não, khám mắt, khám não, khám mắt, mí mắt Vương Kỳ Hạo giật giật nhìn ông bạn làm bác sĩ của mình đang chu chéo ở cửa. Có đôi lúc Vương Kỳ Hạo nghĩ, Lý Nhạc Lăng làm nhầm khoa. Cậu ta vốn ra nên làm ở khoa thần kinh mới đúng. Có thể công việc làm ở khoa thần kinh phần nào giúp não cậu ta suy nghĩ giống người bình thường một chút. Viên quản gia ở dưới tầng nghe tiếng hét ai oán của Lý Nhạc Lăng cũng vội lau mồ hôi trên trán rồi lật đật đi lên. Ông cũng làm quản gia ở đây lâu rồi, quá quen thuộc với cảnh Lý thiếu gia mỗi lần nói chuyện với thiếu gia nhà ông xong là chu chéo gọi đưa đi cấp cứu. Ông cũng nghi ngờ không hiểu sao người có tính cách như Lý thiếu lại có thể làm một công việc đòi hỏi tính nghiêm túc cao là bác sĩ. Đúng là những con người già cả như ông không theo kịp não bộ của thanh niên thời nay mà. Viên quản gia vừa tới cửa phòng, đưa mắt vào trong nhìn thì thấy Vương Kỳ Hạo mặt xa sầm ngồi ở giường ôm Âu Hân trong lòng. Lý thiếu gia đúng là rất biết cách dọa lão già này mà. Thiếu phu nhân đang không khỏe cần yên tĩnh để nghỉ ngơi vậy mà Lý thiếu có thể giống như bác loa đứng cửa phòng mà hét. Lý thiếu gia cậu đừng hét nữa. Có gì đợi thiếu phu nhân khỏe thì cậu làm gì cũng được. Cũng muốn rồi để tôi đi sắp phòng cho cậu nghỉ ngơi. Lão viên, giam cậu ta vào căn phòng dưới tầng 1. Không cho ăn uống một ngày. Không đợi viên quản gia nói xong, Vương Kỳ Hạo đã lên tiếng một cách dứt khoát. Cô Hồ nghe xong mặt mày Lý Nhạc Lăng tái mét, miệng cậu ta đang la hét cũng im bặt. Hạo gia gia, tôi biết lỗi rồi, tôi lập tức cút ngay khỏi mắt cậu. Sau khi để lại câu nói thì Lý Nhạc Lăng cũng phi thẳng xuống lầu. Đương nhiên cậu ta vẫn ngủ lại Tử Uyển để sáng mai có thể thức dậy mà làm công việc tra khảo. Và tất nhiên là tra khảo cô gái chứ không phải chàng trai. Nếu hỏi chàng trai chắc cậu ta chỉ có nước cắn lưỡi tự tử trước khi được nghe giải thích. Sau khi Lý Nhạc Lăng đi rồi căn phòng trở lại yên tĩnh. Ánh trăng đêm hắt qua tấm kính trắng rọi thành bóng sáng dài tới giường. Vương Kỳ Hạo ngồi tựa vào thành giường đem cô ủ ấm trong lòng. Hai người một nam một nữ cứ như vậy ngủ cho tới sáng. Cộng cộng cộng cộng cộng, Âu Hân chớp chớp đôi mắt nặng trĩu của mình ngồi dậy. Cô đưa đôi mắt đen chưa mở hẳn của mình ra nhìn xung quanh. Sau khi biết là ở phòng mình thì thở nhẹ một tiếng rồi lại nằm xuống. Sau đó ngồi bật dậy cúi xuống kiểm tra quần áo. Sau khi thấy cái sườn xám hôm qua đã được thay vào bằng chiếc váy ngủ thì trong đầu lại hiện lên vài thắc mắc. Nhưng thôi, vẫn còn mặc quần áo là được rồi. Sau khi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo xong thì đi xuống nhà. Vừa đi ra đến hành lang đưa mắt nhìn xuống dưới thì cô thấy Vương Kỳ Hạo vẫn gương mặt lạnh lùng ngồi đọc báo. Điều cô ngạc nhiên là bên cạnh anh có một chàng trai đang đứng lên rồi lại ngồi xuống, nói cái gì đó với anh. Âu Hân, gocchuyenaudio.com, cũng vì thắc mắc vậy mà đi nhanh xuống. Chào buổi sáng, Âu Hân tươi cười cúi chào, vừa ngẩng mặt lên đã thấy có một cái bóng phi nhanh đến nắm hai bả vai cô lắc mạnh. Cô là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi, cô thấy chàng trai trẻ đó vừa lắc vai cô vừa hỏi. Cô cười không kịp để não tiếp thu câu hỏi nào của chàng trai trẻ. Sau khi thấy chàng trai nọ ngừng lại, Âu Hân nghiêng mặt qua nhìn Vương Kỳ Hạo đang ngồi trên ghế cất giọng nhẹ nhàng. Ông xã tương đương ai vậy? Bệnh nhân tâm thần, sau khi nghe được câu trả lời của Vương Kỳ Hạo mà miệng Âu Hân như méo sạch đi. Sau đó cô nhìn chàng trai đó thấy gương mặt cậu ta không có vẻ gì là tức giận, thậm chí còn hứng khởi là đằng khác. Âu Hân dùng mình thoái khỏi cái tay đó. Cô nghĩ Vương Kỳ Hạo nói đùa nhưng nhìn cái bản mặt này của cậu ta thì chắc là bệnh nhân tâm thần thật rồi. Này cô, tôi tên Lý Nhạc Lăng, cháu đích tôn của Lý gia. Là bác sĩ không tâm thần gì hết, cô mau trả lời câu hỏi của tôi đi. Tôi có cậy miệng ông thần kia cả ngày cũng không hiểu nổi cậu ta đang giải thích cái gì. Lý Nhạc Lăng mặt hồ hởi giải thích cho Âu Hân, rồi quay ra nhìn Vương Kỳ Hạo bằng bộ mặt oán trách. Âu Hân cũng cười tươi gật đầu như đã hiểu, bác sĩ mà làm cô tưởng đâu bệnh nhân tâm thần thật. Sau đó cô cũng vui vẻ mà giải thích việc vì sao cô và Vương Kỳ Hạo cưới nhau. Đến việc Lý Nhạc Lăng hỏi cô về vấn đề hôm qua thì cô im lặng không nói, gương mặt thoáng buồn rồi cô cười nói rằng do cô sẩy chân té. Cách chương.